Boss à, anh sủng em quá rồi đấy. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao anh lại bảo tôi gửi tấm ảnh đó? Nếu như người bên đó tìm ra được thì sao? Hứa Gia Minh hỏi. Nhậm Trường mân mê chiếc nhẫn trên tay hắn. Rồi nói. Tìm ra được thì sao chứ? Đến lúc tìm được, bọn chúng sẽ chỉ thấy người của chúng đã thuộc về tôi. Sẽ cảm thấy chán ghét cậu ta. Tôi tưởng anh chỉ động vào những tên tay mơ thôi mà. Hóa ra là ăn tạp à, bớt dè bỉu. Cậu thì khác tôi chắc. Chút tâm tư đó của cậu, tôi còn không nhìn ra. Mặt Hứa Gia Minh khẽ biến sắc. Vậy nên anh mới hợp tác với tôi. Chứ không thì là gì. Mà dù sao, bây giờ chúng ta đã cùng hội cùng thuyền rồi. Nếu cậu muốn xuống thuyền, e là sẽ bị ngã đấy. Nhậm Trường mỉa mai. Hứa Gia Minh chỉ để lại một câu rồi rời đi. Nhậm Trường à, căn bệnh đó của anh vĩnh viễn không chữa khỏi đâu. Ánh mắt Nhậm Trường tối lại khi nghe câu nói đó của Hứa Gia Minh. Lúc Phó Giật Thần đặt chân đến thành phố A là 2 giờ sáng. Trên trực thăng ngoài anh ra, còn có Tô Tiểu Bắc. Người vừa nói phải nghỉ ngơi rồi tiếp tục tìm kiếm. Bây giờ anh tính tìm hết cả cái thành phố A chắc. Tô Tiểu Bắc hỏi. Phó Giật Thần im lặng. Tô Tiểu Bắc thật sự hết cách với anh. Bây giờ là lúc anh phải tỉnh táo nhất. Nói thật, tôi không nghĩ người như Phó Giật Thần anh sẽ mất lý trí mà lại tiếp tục tìm kiếm một cách vô vọng như vậy đâu. Thế nếu như chúng gửi một tấm ảnh khác, sim của nước ngoài, vậy có phải anh cũng lục tung cả đất nước người ta lên? Vậy giờ cậu bảo tôi phải làm gì? Giọng Phó Giật Thần khàn khàn. Tô Tiểu Bắc thở dài. Đáp, anh cử người của anh đến rà soát hết các sân bay và địa phận ranh giới giữa các tỉnh từ giờ cho đến trưa ngày mai. Tôi quen một người bạn của Dương ở thành phố A, tôi sẽ thử liên lạc với cậu ấy. Một người bạn ở thành phố A, là ai? Là Hứa Gia Minh. Khoan, Hứa Gia Minh không phải là... Tô Tiểu Bắc nhìn Phó Giật Thần. Phó Giật Thần nghĩ một lát rồi nói. Đến Hứa ra xem, tôi và cậu cùng đi. Vì mới là 2 giờ sáng nên mọi người vẫn đang ngủ. Phó Giật Thần định gọi hết người dậy nhưng Tô Tiểu Bắc vội ngăn lại. Đây là mình nhờ người ta mà. Hơn nữa, anh lấy tư cách gì để nhờ Hứa ra? Vậy cậu có cách liên lạc của Hứa Gia Minh không? Tô Tiểu Bắc lắc đầu. Tôi định hỏi qua người khác. Tôi sẽ nhờ người tra số điện thoại của cậu ta. Như thế nhanh hơn. Chỉ mất 5 phút đã tìm được số điện thoại của Hứa Gia Minh. Phó Giật Thần để Tô Tiểu Bắc gọi điện. Bật loa ngoài. Đầu bên kia mãi mới bắt máy. Giọng Hứa Gia Minh có vẻ lạnh lùng. Tôi là Tô Tiểu Bắc. Bạn của Dương. Dương học cùng khoa kiến trúc với cậu ở Đại học B. Chúng ta từng đi uống với nhau một lần rồi. Cậu nhớ không? Hứa Gia Minh ở đầu dây bên kia có vẻ đang chần chừ. Mãi mới nói tiếp. Nhớ. Nhưng có việc gì không? Tô Tiểu Bắc trình bày lại sự việc cho Hứa Gia Minh. Vậy cậu muốn tôi làm gì? Cậu sống ở thành phố A nên cậu rõ mọi con đường. Ngõ ngách nhất, có thể nhờ Hứa ra cùng chúng tôi đến những nơi khả nghi để tìm kiếm không? Chúng tôi không muốn kinh động đến mọi người. Xin lỗi, việc này e là tôi không giúp được. Tô Tiểu Bắc khá bất ngờ trước lời từ chối của Hứa Gia Minh. Trong ấn tượng của cậu, Hứa Gia Minh là một người khá trầm tính, rụt rè, dễ mềm lòng, rất thích chơi với Dương. Thế nhưng bây giờ, cậu ta lại từ chối giúp đỡ ư? Không thể vì mối quan hệ của cậu và Dương mà giúp ư? Tô Tiểu Bắc nài. Tôi thật sự xin lỗi. Nhưng ở Hứa Gia, tôi không đủ quyền lực để làm như vậy. Nói xong, Hứa Gia Minh liền cúp máy. Tô Tiểu Bắc đang vò đầu bứt tai vì không biết làm sao thì Phó Giật Thần nói. Tôi cảm giác, Hứa Gia Minh biết gì đó. Là sao? Anh nói rõ ra xem. Hứa Gia Minh và mẹ cậu ta ở Phó Gia khá được xem trọng. Năm đó cương quyết muốn ly hôn. Ông nội tôi nói thế nào cũng không được. Bà ấy là một nữ cường nhân. Nhưng cũng rất chiều Hứa Gia Minh. Quay về Hứa Gia. Cùng với anh trai làm cho tập đoàn đang trên đà phá sản hồi sinh trở lại. Kinh doanh bất động sản có tiếng ở thành phố A, như vậy nghĩa là gì? nghĩa là Hứa Gia Minh ở Hứa Gia cực kỳ được chiều chuộng. Có một người mẹ quyền lực như vậy, cậu nói thử xem, cậu ta muốn gì mà chẳng được. Ý anh là, cậu ta cố tình không giúp. Phó Dật Thần gật đầu. Cố tình không giúp có hai trường hợp. Một là, cậu ta không muốn phiền hà đến bản thân. Hai là, cậu ta biết được gì đó. Phó Dật Thần và Tô Tiểu Bắc đang suy xét từng trường hợp thì nghe thấy tiếng nói đằng sau lưng. Có khả năng cao, Hứa Gia Minh cũng tham gia vào vụ bắt cóc lần này. Tô Tiểu Bắc và Phó Dật Thần quay đầu nhìn. Là Tô Giai Thụy, con trai nuôi của Tô Gia, cũng là người thuộc Iris. Xuất hiện chương 30. A Thụy, sao em lại ở đây? Tô Tiểu Bắc khá bất ngờ. Không chỉ em, mà còn cả anh em của Iris nữa. Bọn em đi theo trực thăng của Phó Tổng để đến đây. Em nghĩ Hứa Gia Minh có tham dự vào chuyện này là vì cái lần chị Vũ Đình phá giải được camera. Sau đó anh Tiểu Bắc thì đi ngủ. Còn anh Dương ở lại xem người đã lẻn vào bằng cửa sổ và đâm Lương gia chủ là ai. Anh ấy phát hiện người đó là Hứa Gia Minh. Hứa Gia Minh là người của Hắc Mã. Cách chương.